anh muốn làm gì? Tay Cố Học Võ dừng giữa không trung, cũng không tức giận, chỉ nhìn đứa bé ấy. Ôm con, khỏi cần, Kiều Tâm Uyển gắt gao che chở con gái chẳng buông tay. Anh ôm con thì con sẽ khóc. Cố Học Võ nhướng mày, tay lại hướng về phía trước một chút, khăng khăng. Góc truyện audio.com, phải ôm cục thịt tráng hồng ấy một tí. Không đâu, cách chương.